Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, chương 723, không hề nghi ngờ. Cầu nguyệt phiếu, sẽ không, nhất định sẽ không. Tô Trần nhẹ nhàng vuốt Lan Tô sợi tóc, ánh mắt bên trong là nhu tình cùng cưng chiều. Tiếp theo, Tô Trần buông lỏng ra Lan Tô, tâm thần khẽ động. Một cây chùy thủ xuất hiện trong tay, sau đó, hắn cắt ngón tay của mình. Tô ca ca ngươi làm cái gì? Thất công chúa hoảng sợ nói, vừa khiếp sợ lại là đau lòng, còn có trách cứ, hút. Tô Trần không có giải thích, mà là nâng lên kia đổ máu ngón tay, đặt ở thất công chúa phía trước, hút máu. A, thất công chúa lý giải không được, ngoan. Thất công chúa gặp Tô Trần nghiêm túc như vậy, chỉ có thể cắn Tô Trần ngón tay, hít một hơi máu tươi, mà theo Tô Trần máu tươi bị nàng hút vào, sắc mặt của nàng bắt đầu biến hóa, bởi vì nàng cảm nhận được trên người mình những cái kia vết thương lại, vậy mà bắt đầu khôi phục, tốc độ cực nhanh, hơn nữa, một chút vết sẹo đều không có để lại, tiếp xuống. Tô Trần lại để mặc Khuynh Vũ, Liễu Tỳ đám người hút máu. Toàn bộ quá trình sau khi xuống tới, Tô Trần cười, các ngươi nam nhân máu tươi là chí bảo. Đích thật là chí bảo. Chúng nữ trọng trọng gật đầu, nhưng sắc mặt cũng ngưng trọng. Tô Trần, ngươi không nên bạo lộ ra. Mặc Khuynh Vũ nghiêm túc nói. Tô Trần máu tươi đơn giản so bất kỳ thần dược đều thần dược a. Cái này nếu như bị người hữu tâm biết, Tô Trần liền nguy hiểm. Không có việc gì, Tô Trần cười cười, hắn phương thức chiến đấu đã không sai biệt lắm bộc lộ ra hắn có cực kỳ khủng bố nhục thân sức khôi. Phục đặc điểm, người hữu tâm khẳng định đã biết rõ hắn máu tươi không bình thường. Liền nói Vạn Long Hoàng Triều Hoàng thất nhóm thế lực đánh lấy con của hắn chú ý. Cũng nói một điểm này, đều đã bại lộ, không phải sao? Bất qua, Tô Trần cũng không sợ, có được thời gian thiên đạo cùng kinh khủng nhục thân sức khôi phục. Tô Trần cái khác không dám nói, nhưng dám nói một câu, nghĩ muốn để hắn chết, không dễ dàng. Coi như hắn đối đầu Lệ Phinh loại kia cấp bậc siêu cấp cường giả. Không phải là đối thủ, có thể Lệ Phinh cũng rất khó về phần mình tử địa. Mà chỉ cần mình không chết được, lấy chính mình tu võ thiên phú, rất nhanh liền có thể phản sát. Không phải sao, cho nên, Tô Trần cũng không phải là rất sợ. Đồng dạng thế lực, thật đúng là không dám đánh chính mình chú ý. Tiếp theo. Tô Trần lại lấy ra một chút tinh thể cái bình, đem hắn máu tươi xâm nhập tinh thể trong bình. Tô ca ca, ngươi làm cái gì? Thất công chúa hỏi, đau lòng. Tô Trần lưu một giọt máu, nàng đều đau lòng, một người cho các ngươi một bình nhỏ từ máu tươi của ta. Tô Trần cười nói, dạng này, về sau ta có thể yên tâm một chút, chỉ cần các ngươi không chết. Uống xong nó, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Không cho phép, thất công chúa trung nữ sắc mặt đại biến. Cơ hồ là cùng nhau quát đến. Không có chuyện gì, chỉ có ta người không chết. Máu này a, có thể một mực tạo. Tựa như ta đã mất đi một chút máu tươi. Quay đầu ăn chút yêu thú thịt bổ một chút. Máu tươi lại trở về. Tô Trần cười nói, thế nhưng là... Không có gì có thể là, Tô Trần đánh gãy, tiếp tục phóng huyết, sau một lúc lâu, gần 10 cái bình nhỏ máu tươi chứa ở tinh thể trong bình. Tô Trần phân cho trùng nữ, mà tới được giờ phút này, hoàng gia người tu võ bốn cái cho hoàn trả có sở khẳng. Trần Kiếm Khung, từ thao thiên đám người chiến đấu đã kết thúc, Vạn Long Hoàng Triều, Hiên Vũ Học Viện, Vương Gia. Thanh Long Quân, Tôn gia chờ đến người cũng đã chết sạch sẽ. Sau đó, là chiến hậu quét dọn. Tô Trần không có nhận lấy những cái kia túi không gian. Đem bọn hắn đều phân cho Huyền Phong Hoàng Thất, Thánh Linh Học Viện, Tần gia đám người, Tô công tử, chúng ta đi trước, sau đó là cáo biệt. Đầu tiên muốn đưa ra muốn rời khỏi chính là hoàng gia tu võ tràng bốn vị cung phụng. Bốn vị tiền bối đi cẩn thận, Tô Trần liền không tiễn, trở về nói cho Trần lão, ta Tô Trần thiếu hoàng gia phòng đấu giá một cái nhân tình. Về sau, nếu như hữu dụng được ta Tô Trần, trực tiếp mở miệng, Tô Trần tuyệt không chối từ. Tô Trần trầm giọng nói, có ơn tất báo, đây là Tô Trần tính cách, dù cho hoàng gia phòng đấu giá bốn vị này cung phụng không cùng lúc đến, hắn cũng có thể giải quyết hết thảy. Nhưng ngươi cần dùng đến là ngươi không dùng được, lại không thể xóa bỏ người khác tặng cho tình nghĩa, không phải sao? Tô công tử nghiêm trọng. Bốn vị cung phụng rất cung kính nói, đáy lòng là đối với Tô Trần kính nể cùng kính sợ. Tô Trần thực lực kinh khủng cùng Tô Trần có tình có nghĩa tính cách, để bọn hắn là phát ra từ nội tâm tán thành. Bốn vị hoàng gia phòng đấu giá cung phụng rời đi sau, Sở Khảng mang theo Huyền Phong hoàng thất mấy vị cung phụng cũng đi tới. Tô Trần, chúng ta cũng trở về đi. Lão Tổ Tông, về sau, Huyền Phong hoàng thất sự tình, chính là ta sự tình. Cái khác không nói, Tuyền Nhi là nữ nhân của ta. Tô Trần nghiêm túc nói. Tô Trần cực kỳ cảm kích Huyền Phong hoàng thất. Có thể nói, Huyền Phong hoàng thất người tới là tính quyết định, nếu như không phải Huyền Phong hoàng thất người tới, Phần Thiên Tông đoán chừng sớm diệt, mà Nguyên Nhi cùng hài tử đoán chừng đã chết. Phần tình nghĩa này không cách nào hình dung, quá lớn. Ha ha ha, tốt. Sở Khẳng cười ha ha, đáy lòng là kích động. Cược thắng, thật thắng. Có thể đoán được Tô Trần tương lai sẽ nghịch thế thông thiên, không hề nghi ngờ. Đừng bảo là Huyền Phong hoàng triều, toàn bộ Nam Ách cổ quốc cũng tìm không thấy cái thứ hai Tô Trần loại này cấp bậc yêu nghiệt đi. Hiện tại Tô Trần thái độ như thế, về sau Tô Trần chính là Huyền Phong người của hoàng thất. Huyền Phong hoàng thất muốn triệt để bay lên. Sau đó, Tần Chính Trung, Lan Hướng Nam, Từ Thao Thiên mấy người cũng đều đi tới, từng cái cáo biệt. Đối với bọn hắn, Tô Trần đồng dạng thái độ. Về sau, Tần gia, Lan gia, Thánh Linh học viện đều là người một nhà. Tại chính mình nguy nan nhất thời điểm, bọn hắn không sợ sinh tử tới. Tô Trần đã đem Tần gia, Lan gia, Thánh Linh học viện xem như người một nhà. Nhà mình, Tô tiểu tử, có thời gian về Thánh Linh học viện một chuyến. Chử Hồng Đinh cười nói, tốt. Tô Trần trọng trọng gật đầu. Tần gia, Lan gia, Thánh Linh học viện đám người rời đi sau, Tô Trần hướng phía Triệu Vô Úy đi đến. Đi đến Triệu Vô Úy trước người, đụng, Tô Trần thoáng cái quỳ trên mặt đất, rất cung kính dập đầu lại ba cái. Nhị trưởng lão, ta trở về. Tô Trần ngẩng đầu, nhìn về hướng Triệu Vô Úy, ngưng tiếng nói, con mắt lần nữa ướt át. Hắn Tô Trần nhất có lỗi với ai? Phần Thiên Tông, không hề nghi ngờ. Hảo hài tử, trở về tốt. Triệu Vô Úy vỗ vỗ Tô Trần bả vai, trở về thì tốt hơn, nhanh đứng lên tới đi. Nhị trưởng lão, ngày mai Phần Thiên Tông nhất định sẽ càng tốt hơn, ta cam đoan. Tô Trần nghiêm túc nói, hắn biết rõ nhị trưởng lão cả đời đều dâng hiến cho Phần Thiên Tông. Nhị trưởng lão lớn nhất khát vọng chính là nhìn xem Phần Thiên Tông bay lên. Khuynh Vũ, Lôi Minh Tông kể từ hôm nay không giữ quy tắc đồng tiến vào Phần Thiên Tông đi. Tô Trần đột nhiên quay đầu nhìn về hướng Mặc Khuynh Vũ, về sau các người đều chờ ở Phần Thiên Tông, ta yên tâm, Phần Thiên Tông chính là ta nhà. Ân, Mặc Khuynh Vũ gật đầu. Nhị trưởng lão, ta sẽ cứu sư tôn đi ra, về sau Phần Thiên Tông nhất định trở thành Huyền Phong hoàng triều, thậm chí toàn bộ thần võ đại lục cường đại nhất tông môn.